Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, chương 555, Lang Nhân Trương Hoài Chí. Lang Nhân là quy hàng, nhưng Trương Viễn thật muốn cho rằng đơn giản như vậy liền có thể triệt để thu phục một cái bán bộ. Chiến thần cường giả tuyệt đỉnh, vậy hắn liền không xứng làm cái này Hà Việt Tổng Đốc. Trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng. Lang Nhân sở dĩ khuất phục, chỉ là bởi vì trong tay hắn có trị liệu u ám thiên đường khống chế độc tố dược tề. Nói một cách khác, kỳ thật Trương Viễn trước mắt thu phục lang người thủ đoạn, trên bản chất cùng u ám thiên đường cũng không cùng. Như vậy, chỉ cần Lang Nhân tìm tới mới thu hoạch tự do biện pháp, vậy hắn liền rất có thể lần nữa phản bội hắn. Làm Liễu Diệp Đao hạm đội trở lại Cự Hùng Bảo Lũy thời điểm, Trương Viễn trước liên hệ Lục Mộng, dọc theo con đường này, hắn biểu hiện thế nào? Rất bình tĩnh, không dị thường gì biểu hiện. Lục Mộng biết rõ Lang Nhân nguy hiểm, nàng đối với gia hỏa này bảo trì toàn bộ hành trình không có khe hở giám thị. Đối với giao gia hộ thân lá bài tẩy sự tình, hắn có ý kiến gì không? Trương Viễn lại hỏi, hắn đối với Lang Nhân cũng không yên lòng, cho nên đối phương một quy hàng, hắn liền nghĩ biện pháp làm cho đối phương giao ra trên người cất giấu đủ loại vũ khí. Làm như thế, có khả năng rất lớn sẽ khiến đối phương phản cảm. Nhưng chỉ có dạng này mới có thể vạn vô nhất thất. Mặt ngoài không có nhìn ra cái gì bất mãn. Trên thực tế, dọc theo con đường này, hắn phần lớn thời gian đều ở đọc Nước Xanh Bách Khoa, quyển sách này, từ hắn não bộ tinh thần ba động nhìn. Thật sự là hắn là ở nghiêm túc đọc. Việc này ngược lại có chút vượt quá Trương Viễn dự kiến. A, hắn trầm ngâm thêm vài phút đồng hồ. Hỏi, hắn chú ý hơn là phương diện nào nội dung? Phong thổ dân tình, dân gian tin đồn thú vị, trò cười đại tập, mỹ nữ phân bố địa lý. Nhất là cái cuối cùng, hắn nhìn chăm chú nhất, quan sát lâu nhất, đưa tới tinh thần ba động cũng cường liệt nhất. Tổng đốc. Từ hắn biểu hiện nhìn, xương của hắn linh mặc dù đã 27, 3 tuổi, nhưng ở xã hội nhận thức trình độ bên trên, hắn vô cùng cấp thấp, thậm chí có thể nói là đơn thuần. Lúc nói lời này, Lục Mộng cũng là có chút khó tin. Cứ như vậy trạng thái tâm lý, phóng tới trên xã hội, chỉ định chính là một cái siêu cấp kẻ phá hoại. Giống như chính hắn nói, hắn chỉ biết giết người. Trương Viễn nghe xong lời này, cười cười, như thế cùng ta quan sát được không sai biệt lắm. Nếu không phải như thế thuần túy tâm linh trạng thái, hắn cũng không cách nào tại tuổi trẻ như vậy thời điểm thì có thành tựu như vậy. Đơn thuần thiên, phù chiến đấu, người sói này là Trương Viễn tất cả đối thủ bên trong mạnh nhất một cái. Vượt qua Mi Sen, Liễu Như Hải, để cho Trương Viễn đều cảm giác được khó giải quyết. Dạng người này giết thực sự thật là đáng tiếc. Lục Mộng còn là không thế nào ủng hộ Trương Viễn cách làm. Tổng đốc, tha thứ ta nói thẳng, u ám thiên đường thích khách tính tình tàn khốc, xem mạng người như cỏ rác. Người thật xác định có thể thu phục hắn sao? Trương Viễn có thể hiểu được Lục Mộng ý nghĩ. Hắn nghĩ nghĩ, hỏi, Lục Mộng, ở địa cầu có hai loại động vật ăn thịt, một loại ngươi là lang, một loại khác là hổ. Bọn họ đều là trong rừng rậm đỉnh cấp kẻ săn mồi. Người biết bọn họ khác nhau sao? Lục Mộng khẽ giật mình. Mời Tổng đốc vì ta giải thích. Trương Viễn mỉm cười. Hổ là kẻ độc hành, cá thể phi thường cường đại, ưa thích độc lai độc vãng, thiên sinh đứng tại đỉnh phong, ai cũng không có cách nào chân chính để cho hắn khuất phục. Lang là ở chung quần cư động vật, nội bộ thì có rõ ràng giai tầng quan niệm. Hắn đối với đoàn thể phi thường ỷ lại, cũng thích ứng loại này cao thấp rõ ràng kết cấu. Dù là bởi vì nguyên nhân nào đó đã mất đi đoàn thể, hắn cũng nhất định phải tìm mới đoàn đội, trong lòng mới có thể ổn định. Lục Mộng nghe hiểu, ngài cho rằng Lang Nhân ưa thích ở tại một đoàn thể bên trong. Trương Viễn gật đầu, xem như thích khách, Lang Nhân rất hung tàn, nhưng u ám thiên đường bên trong giai tầng xâm nghiêm. Mà Lang Nhân mặc dù trong lòng bài xích bị khống chế, nhưng hắn dạng này thuần túy người, từ nhỏ đã tại dạng này trong tổ chức lớn lên, cuối cùng trở thành đỉnh tiêm thích khách. Đối với đoàn thể hợp tác, tự nhiên là phi thường thích ứng. Chính vì vậy, ta mới cho rằng, chỉ cần tìm được phương pháp chính xác, hắn nhất định có thể bị thu phục. Ta hiểu được, Lục Mộng gật đầu. Lúc này, hạm đội đã tại Cự Hùng Bảo Lũy Thái không cảng khẩu đỗ ổn định. Trương Viễn nhân tiện nói, chờ một lúc ta lại phái phi thuyền đón hắn đi Bích Thủy Tinh. Chuyến này, ta sẽ đích thân tiện hắn đi. Người làm tốt ngoại vi giám sát làm việc, cam đoan không thể ra ngoài ý muốn. Đúng vậy, Tổng đốc, tắt máy truyền tin về sau. Trương Viễn lại liên hệ chủ điều khiển não La Hoa. Ta cần một chiếc dân dụng phi thuyền. Xa hoa phẩm chất cấp thấp loại. Muốn Bích Thủy Tinh dân chúng tán thành độ cao nhất. Bán tốt nhất cái kia một cái. Đang tại liên hệ. Đã phối trí hoàn tất. Phi thuyền đem tại 3 phút sau đến. Mời Tổng đốc kiên nhẫn chờ đợi. Sau 3 phút, một chiếc màu xanh da trời phi thuyền nhỏ đã đến Liễu Diệp Đao Hào mẫu hạm liên hành tinh bên cạnh. Phi thuyền này là Hà Việt một nhà gọi Linh Tê, dân dụng phi thuyền công ty chế tạo. Loại là huyễn ảnh, một chiếc cần 10 vạn tinh thuẫn. Lấy tốt đẹp cưỡi thể nghiệm lấy xương. Động lực tính năng cũng ở đây tiêu chuẩn phía trên. Tại Bích Thủy Tinh dân gian cực được hoan nghênh. Bây giờ dân chúng thu nhập tăng lên trên diện rộng. Huyễn ảnh phi thuyền một lần liền thành bạo khoản. Có chút thân gia, truy cầu thể diện người ta cơ bản liền mua cái này phi thuyền. Trương Viễn đã đổi một thân phổ thông quần áo. Vào phi thuyền khoang điều khiển về sau. Đúng không chủ thuyền khống não nói ra. Đi động sát chi nhãn chiến hạm. Minh bạch, phi thuyền ở trong không gian xẹt qua một đường trôi. Chảy đường vòng cung. Dừng sát ở động sát chi nhãn đổ bộ cửa. Các loại trong chốc lát. Lang nhân liền tiến vào phi thuyền. An vị tại Trương Viễn bên người chỗ ngồi kế bên tài xế. Sau khi ngồi vào chỗ của mình, hắn kỳ quái nhìn xem Trương Viễn. Tổng đốc đại nhân, chúng ta đây là đi làm gì? Trương Viễn mỉm cười. Trước đúng không chủ thuyền khống não nói. Mục tiêu, Bích Thủy Tinh, Phỉ Thúy Thành, Minh Châu Công Viên. Các loại phi thuyền sau khi khởi động, hắn mới trả lời, ta dẫn ngươi đi lãnh hội dưới không biết thế giới. Lang nhân con mắt có chút sáng lên, trên mặt lại hiện ra co quắp vẻ bất an. Hắn vô ý thức xoa ra tay, cười thầm, tổng đốc, chấm ngoặc kép, gọi ta Trương Viễn đi. Hiện tại, ta không phải tổng đốc, mà là cùng ngươi đồng hành bạn chơi. Tốt à, Trương Viễn. Cái này đối với vũ kỹ của ta tu hành hữu dụng không? Lang nhân đập nói lắp bà dịa hỏi. Trương Viễn đưa ngón trỏ ra. Trước người nhẹ nhàng lắc lắc. Không không không. Không muốn lão là nhớ mong tu hành. Trước tiên đem nó quên mất. Tại sao được? Lang nhân rất là kinh ngạc. Ta đầy thân bản sự. Chính là từ bé không ngừng tu hành đến. Đạo sư của ta nói cho ta biết. Tu hành chính là đi ngược dòng nước, không vào liền lui, chốc lát không thể buông lỏng. Trương Viễn hỏi lại, người nhưng lại mỗi thời mỗi khắc cũng nghĩ tu hành. Nhưng cái này 10 năm, người có bao nhiêu tiến bộ? Ách lang nhân lập tức im lặng. Trương Viễn cười nói, đến ngươi trình độ này, trên thân thể tu hành đã đến cực hạn. Trên thực tế, ta bây giờ cường độ thân thể, cũng không mạnh hơn ngươi bên trên bao nhiêu. Thực. Cái này không sẽ đi. Lang nhân khẽ giật mình. Hắn từ trước đến nay tâm cao khí ngạo. Ai cũng không phục. Nhưng Trương Viễn là danh truyền thiên hạ chiến thần cảnh cao thủ. Lập tức liền đánh bại hắn. Hắn là thua tâm phục khẩu phục. Đối với Trương Viễn lực lượng 10 điểm tán thành. Mà ở u ám thiên đường. Chiến thần cảnh cao thủ phi thường thần bí. Xưa nay sẽ không cùng hắn giao lưu. Tại lang nhân cố hữu trong ấn tượng. Chiến thần vô luận cơ giáp còn là nhục thân, cũng là toàn phương vị nghiền ép hắn. Hiện tại Trương Viễn nói như vậy, hắn đã cảm thấy không thể tưởng tượng. Trương Viễn nghĩ nghĩ, giơ tay lên, hướng trong không khí ra sức hơi búng ngón tay. Ngón tay mặt kích trong không khí, phát ra ầm, một tiếng nổ vang, mắt trần có thể thấy một đường hơi mờ không khí gợn sóng xuất hiện. Cái này không sai biệt lắm là ta ngón tay lực lượng mức cực hạn. Người cũng kém không nhiều có thể làm được. cường độ cũng chỉ là hơi kém, đúng không? Lang gật đầu, ta cũng có thể đánh vang không khí. Hắn cũng làm giống nhau động tác, ngón tay kích trong không khí, cũng có thể phát ra ầm một tiếng vang, nhưng thanh âm muốn so Trương Viễn yếu hơn không ít. Không khí gợn sóng cũng chỉ là mơ hồ có thể thấy được. Mặc dù có chênh lệch không nhỏ, nhưng cũng không có chất khác biệt. Trương Viễn nhân tiện nói, sở dĩ, ngươi bây giờ thực đang cần, là tâm linh tu hành. Chắc hẳn, đạo sư của ngươi ở phương diện này khẳng định không có cách nào dạy ngươi. Đúng không? Lang nhân gật đầu, hắn chỉ dạy ta làm sao cường hóa nhục thân, đồng thời vì ta an bài tinh thần rót vào. Trương Viễn nói ra, tại chiến thần cảnh trước đó, những làm này là phi thường có hiệu quả, nhưng đến ngươi bây giờ trình độ này, cơ bản liền không có hiệu quả. Lang nhân như có điều suy nghĩ. Lúc này, phía trước đã xuất hiện một quả thủy tinh cầu màu xanh lục. Chính là bích thủy tinh. Huyễn ảnh phi thuyền bắt đầu giảm tốc độ, bề ngoài hình mở rộng ra phi dực cùng đuôi cánh, cải biến thành đại khí phi hành tư thái. Trương Viễn bỗng nhiên nói ra, ngươi gen là Thâm Hồng Đế quốc người, hiện tại tất nhiên dự định sinh hoạt tại Hà Việt. Lang nhân không coi là tên, ngươi lấy một cái chân chính danh tự a, tên của ta. Lang nhân ngơ ngác một chút, hắn trước kia cho tới bây giờ không ý nghĩ này, nghĩ tới nghĩ lui, hắn lúng túng. Trương Viễn nói ra, việc này ta sẽ không, ta trước đó nhìn nước xanh bách khoa. Phía trên tân sinh hài nhi đồng dạng từ phụ mẫu có lẽ có uy vọng trưởng giả lấy tên. Nếu không ngài cho ta lấy một cái a. Trương Viễn nghĩ nghĩ, nói ra, cũng tốt, tên mới đại biểu cuộc sống mới. Vậy ngươi liền cùng ta họ, cũng họ Trương, như thế nào? Lang nhân cảm thấy rất là mới lạ. Đối với cái này tự nhiên không có ý kiến. Cái kia ta liền họ Trương a. Trương Viễn tiếp tục nói. Ngươi một lòng muốn đột phá đến chiến thần cảnh, trở thành cường giả tuyệt đỉnh, đây là lòng dạ chí lớn. Sở dĩ tên của ngươi liền kêu Hoài Chí a, Hoài Chí, Trương Hoài Chí, tốt, vậy ta gọi Trương Hoài Chí. Lang nhân, không, hiện tại đã là Trương Hoài Chí. Niệm mấy lần danh tự, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Lúc này, huyễn ảnh phi thuyền tiến nhập tầng khí quyển. Thân thuyền có chút rung động dưới lại lần nữa khôi phục cân bằng. Trương Viễn đem lang nhân biểu hiện đều thấy ở trong mắt. Trong lòng đối với triệt để thu phục người này càng ngày càng có nắm chắc. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.